Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417. Chương 417: Đi nhà vệ sinh. Rộng rãi đại sảnh, 10 đại trưởng lão quay chung quanh bàn tròn mà ngồi. Ở giữa nhất đại trưởng lão ánh mắt thâm thúy, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Hai ngày qua thế lực khắp nơi áp giải mà đến tội phạm càng ngày càng nhiều. Các vị, các ngươi thấy thế nào? Đại trưởng lão hỏi, cái khác trưởng lão ánh mắt biến ảo, đều là lộ ra từng tia ngưng trọng. Bên trái nhị trưởng lão nặng nề nói, chỉ sợ những này tội phạm không phải chân chính tội phạm. Rất có thể có phía ngoài thế lực nghĩ tịch này trà trộn vào đến. Chủ mưu hành động, không sai, những năm qua bên trong, thế lực khắp nơi đều sẽ phái người trà trộn vào đến. Hiện tại Khô Lâm bất tử người phê nói xuất hiện, bọn hắn tuyệt đối sẽ càng thêm kìm nén không được. Những này tội phạm bên trong muốn ta nhìn, 10 thành có 7 thành đều là thế lực khắp nơi cố ý phái tiến đến. Không bằng chúng ta tương kế tựu kế, coi bọn họ là thành chân chính tội phạm, giam giữ đến một chút lợi hại địa phương đi, để bọn hắn trực tiếp tự sinh tự diệt. Cái này phương pháp tốt, cứ như vậy làm, chúng trưởng lão nhao nhao nói. Đại trưởng lão ánh mắt lạnh lùng, mở miệng nói, bản tòa cũng là loại này dự định, từ giờ trở đi lại có tội phạm tới, hết thảy đưa đến tầng thứ 3, về phần trước đó đã qua tới, nghiêm mật giám sát, có bất luận cái gì không bình thường, cũng trực tiếp đưa đến tầng thứ 3. Chúng trưởng lão nhao nhao gật đầu, kia thiên đình làm sao bây giờ? Trước đó vang lên tiếng chuông tuyệt, không phải bắn tên không đích, là thật có người trà trộn vào tới, còn lừa gạt được chúng ta cảm giác. Nhị trưởng lão ánh mắt khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, đông đảo trưởng lão đều là sầm mặt lại, lâm vào trầm mặc. Bọn hắn đến bây giờ cũng không thể xác nhận trước đó để chấn hồn chung vang lên lực lượng đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ thiên đình người thật đáng sợ như thế, có thể giấu giếm được bọn hắn cảm giác? Chặt chẽ phòng bị, đem tất cả đại trận đều mở ra, xuất hiện bất luận cái gì động tĩnh, chúng ta đều muốn ngay lập tức đuổi tới. Bây giờ có thể làm chỉ có nhiều như vậy, mặc kệ bên ngoài nhiều loạn, chúng ta đều tuyệt không thể loạn. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Vâng, đại trưởng lão. Mọi người nhao nhao nói. Giáp tự số 1, Tề Vân vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng. Trong phòng đông đảo tội phạm tất cả đều quỳ trên mặt đất, không có đứng dậy. Mấy canh giờ chậm chạp trôi qua, bỗng nhiên bên ngoài một đạo trung minh vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ lục đạo đại thiên lao bên trong. Tề Vân con mắt bỗng nhiên mở ra, như thiểm điện xẹt qua, thời gian hóng gió đến. Một bên Lữ Bất Lương lại sắc mặt biến hóa, không bị khống chế dùng mình một cái, theo bản năng tại Tề Vân bên người rụt rụt, tựa hồ cực kỳ e ngại đồng dạng. Tiếng bước chân ở bên ngoài vang lên, đại lượng thiên lao thủ vệ chen chúc mà đến, bắt đầu mở ra cái này đến cái khác nhà tù, lớn tiếng quát mắng lấy, đem người ở bên trong trục xuất khỏi tới. Trước đó lão ria chuột nam tử một mặt cười quái gì xuất hiện ở Tề Vân cửa phòng của bọn hắn bên ngoài, muốn tự mình nhìn một chút, lúc trước đưa vào đi đau đầu, bây giờ trở nên thế nào. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, lão ria chuột nam tử ánh mắt hướng bên trong nhìn lại. Chỉ một chút, hắn liền nhướng mày, con mắt âm trầm, gian phòng một màn, nằm ngoài dự đoán của hắn. Đại lão hắc một đám người, thế mà tất cả đều quỳ xuống trước trên mặt đất, từng cái trên thân mang thương, thống khổ rên thảm, mà cái kia mới tới lại ngồi ở duy nhất trên chỗ ngồi. Con chuột này cần nam tử lập tức con mắt lạnh xuống. Tại Tề Vân trên thân bắn phá, người này có vấn đề, thực lực không bình thường. Tất cả đều ra, hắn thâm trầm quát, trên mặt đất quỳ người, sắc mặt đắng chát, nhìn thoáng qua lão ria chuột, y nguyên không dám động đậy. Tề Vân sắc mặt bình tĩnh, từ trên chỗ ngồi dẫn đầu vươn người đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Lữ Bất Lương vội vàng đi theo sau lưng, thẳng đến Tề Vân đi ra về sau, những cái kia quỳ người mới dám từ dưới đất bò dậy, khập khiễng hướng ra phía ngoài chạy tới. Lão ria chuột nam tử liếc mắt nhìn chằm chằm Tề Vân, âm hàn nói: "Tiểu đồ vật, xem ra đánh giá thấp ngươi, ngươi thật đúng là mang loại, một hồi để ta nhìn ngươi có phải là y nguyên như thế có gan." Đi nhanh lên, hắn trong tay xuất hiện một cái roi da, hướng về Tề Vân thân thể hung hăng quất tới. Ba, Tề Vân bắt lại hắn roi, ánh mắt đạm mạc, quay đầu nhìn hắn một cái, bình thản nói: "Đại nhân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, sau này gặp nhau, có lẽ còn có thể mấy phần thể diện ràng." Lão ria chuột nam tử nhìn thấy Tề Vân thế mà bắt lấy hắn roi, trong lòng giận quá, cười gằn nói: "Dám cùng lão tử đàm đạo lý, ngươi là sống dính nhau." Buông tay, hắn thần chi lực chấn động, muốn đem Tề Vân bàn tay chấn vỡ, nhưng là Tề Vân giống như là sớm sinh ra cảm ứng đồng dạng, nháy mắt buông ra, sắc mặt bình tĩnh, hướng về phía trước đi đến. Lão ria chuột nam tử càng thêm kinh sợ, nhìn về phía Tề Vân, người này đến cùng phải hay không bị phong ấn, mình một cái nhật cấp hậu kỳ người, không gây thương tổn được hắn. "Đi mau, đều nhanh đi." Lão ria chuột nam tử huy động roi ra, hướng về những người khác vung đi, hận đến căn bản ngứa. Ba, ba, ba, thanh âm thanh thúy, những cái kia đại hán bị da của hắn mở thịt bong, lần nữa kêu thảm, vội vàng hướng bên ngoài chạy tới. Đám người chen chúc, từ từng cái nhà tù trào ra ngoài, toàn bộ thông đạo rất nhanh đầy ắp người. Bỗng nhiên, Tề Vân ánh mắt chớp lên, chú ý đến một bóng người, tóc đỏ thanh niên, cái thằng này quả nhiên bị nhặt xà bông, đi trên đường, khập khễnh, tư thế nhăn nhó, một trương khuôn mặt tăng đỏ lên, trên trán từng cây gân xanh thình thịch nhảy lên. Tại phía sau hắn, mấy cái khôi ngô hán tử một mặt thỏa mãn chi sắc, mang theo nồng đậm nhe răng cười. Đi theo tóc đỏ thanh niên sau lưng, thỉnh thoảng lại còn có người đưa tay ôm hướng tóc đỏ thanh niên. Tóc đỏ thanh niên sắc mặt khuất nhục, quả thực hận không thể lập tức tự sát đồng dạng. Bỗng nhiên, cái này tóc đỏ thanh niên cũng chú ý đến Tề Vân. Nhìn thấy Tề Vân không sau đó, lập tức lộ ra cầu cứu chi sắc, liều mạng nháy mắt ra dấu. Tề Vân sắc mặt bình tĩnh, giống như là không thấy được đồng dạng, đi ra ngoài, tóc đỏ thanh niên liên tục lộ ra vẻ cầu khẩn, nhưng Tề Vân từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức ngay cả Tề Vân cũng cùng nhau hận lên. Xoạt, bên ngoài ồn ào ầm ĩ, một mảnh điếc tai, rất nhanh, tất cả mọi người đi vào phía ngoài đại quảng trường bên trong. Trừ tầng thứ nhất, tầng thứ hai người cũng bị phóng ra. Toàn bộ quảng trường đen nghịt, khắp nơi đều là tội phạm. Rất nhiều tầng thứ hai tội phạm đều là tại trên quảng trường thỏa thích gầm thét, tựa hồ đang phát tiết đồng dạng. Tại Bạch Vân Phàm trong trí nhớ, chỉ có trước hai tầng người có ra canh chừng tư cách. Tầng thứ ba người cho tới bây giờ cũng sẽ không được thả ra. Về phần tầng thứ tư, tầng thứ năm, Bạch Vân Phàm từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy qua. Ngay cả cửa vào ở đâu cũng không tìm tới, càng đừng nói ra canh chừng. Tầng thứ hai này người rõ ràng so tầng thứ nhất tội phạm càng thêm cường đại. Cho dù bị phong ấn thực lực, gào thét ở giữa, y nguyên như là lôi đình vang động, chấn người não hải oanh minh. Tề Vân sau khi ra ngoài, lập tức ánh mắt bắn phá, hướng về trong đám người nhìn lại. Hắn mặc dù không còn dám vận dụng thần thức, nhưng cũng may nhạy cảm thị lực vẫn còn. Trong phạm vi mười mấy dặm, tất cả bóng người bị hắn nhìn rõ rõ ràng sờ, Rất nhanh, Tề Vân ánh mắt lóe lên, hít một hơi thật sâu, rốt cục tìm đến, hắn không nói một lời, bước nhanh đi thẳng về phía trước, Lữ Bất Lương tranh thủ thời gian theo ở phía sau, kêu lên, lão đại, ngươi hướng đi đâu, chờ ta một chút. Hậu phương, lão ria chuột nam tử ánh mắt âm lãnh, nhìn chăm chú vào Tề Vân thân ảnh, lộ ra từng tia âm hàn. Cái này Tề Vân thực lực xa viễn siêu ra đoán trước. Mình vừa vặn kia một roi, hắn lại còn nói tránh liền tránh mất. Quá không bình thường, bỗng nhiên, lão ria chuột nam tử hướng về đám người một bên đi đến. Nơi đó, mấy cái thân thể dị thường khôi ngô bóng người đứng tại vạc nước trước. Nắm lấy bầu nước, hướng về trên mặt dội xuống. Miệng lớn tuần, ngươi qua đây. Lão ria chuột nam tử bỗng nhiên âm lãnh nói, mấy cái kia dị thường khôi ngô bóng người lập tức thân thể dừng lại. Quay đầu, nhìn về phía lão ria chuột, mày nhăn lại, công tôn đại nhân, lại có chuyện gì chiếu cố chúng ta? Cầm đầu hán tử trầm thấp hỏi, lão ria chuột lập tức nhe răng cười một tiếng, nói, có chuyện tốt, hắn nhẹ nhàng phất tay. Để kia hán tử đến hắn phụ cận, nơi hẻo lánh bên trong, Tề Đằng áo choàng phát ra, quần áo tả tơi, như là tên ăn mày, ngồi tại nơi đó, sắc mặt trắng bệch, cực kỳ thon gầy, giống như là tốt mấy ngày chưa ăn qua cơm đồng dạng. Ở bên cạnh hắn, còn có cái khác 7, 8 bóng người, cùng hắn chăm chú kề cùng một chỗ, cũng đều giống như hắn thon gầy. Rõ ràng cũng là phạt thần giả. Tề huynh đệ, ngươi thế nào? Thân thể không có sao chứ? Một người trong đó ân cần nói. Tề Đằng sắc mặt khó coi, lắc đầu nói, không có gì, chỉ là thụ chút da thịt nỗi khổ. Các ngươi đâu? Bên người mấy người thở dài một tiếng, trong lòng đắng chát. Chúng ta, bọn hắn liếc nhau, lắc đầu liên tục. Cho tới bây giờ mới biết cái này lục đạo đại trong thiên lao tội phạm cỡ nào biến thái. Bọn hắn từng cái qua đều không phải người thời gian. Mỗi ngày gặp trà đạp, đều trở thành thỏ bảo bảo. Nếu không phải vì phạt thần đại nghiệp, bọn hắn coi là thật nghĩ cái chết chi được rồi. Nam Vương thế nào? Tề Đằng đột nhiên hỏi. Nam Vương bị giam tại tầng thứ 3. Đến nay, không rõ sống chết. Bên cạnh một người nói, Tề Đằng thở dài một tiếng, sắc mặt ảm đạm, ngươi, đi nhà vệ sinh. Bỗng nhiên, một đạo quát chói tai vang lên, một đám mười mấy người khôi ngô đại hán, xuất hiện ở Tề Đằng nhất đoàn người bên người, đen nghịt bóng ma bao phủ xuống tới, đem 7-8 người toàn bộ bao trùm, một người trong đó hung ác chỉ hướng Tề Đằng. Tề Đằng lập tức biến sắc. Bên người những người khác cũng nhao nhao lộ ra sắc mặt giận dữ. Các ngươi muốn làm gì? Trong đó một vị phạt thần giả gầm thét. Bớt nói nhảm, nhanh đi nhà vệ sinh. Người kia quát lên, dựa vào cái gì? Một đám phạt thần giả tất cả đều phẫn nộ đứng dậy. Tề huynh đệ không cần trôi qua. Nhất định không có chuyện tốt. Muốn đánh liền đánh, có năng lực phóng ngựa tới. Bọn hắn phẫn nộ quát, tốt một đám không biết sống chết, cho ngươi đi nhà vệ sinh là cho mặt mũi ngươi, ngươi không nguyện ý đi, vậy cũng đừng trách lão tử dùng sức mạnh. Vừa vặn người kia nhe răng cười một tiếng, hai tay bóp cùng một chỗ, cờ rốp băng rung động, bất quá hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên cảm thấy phần gáy tê dần, giống như là bị một cái rộng lớn đại thủ cho một thanh nắm đồng dạng. Đem hắn bóp xương cốt đều nhanh gãy mất, rên lên một tiếng thê thảm, toàn bộ thân hình trực tiếp ly khai mặt đất, sắc mặt hắn kinh hãi, gian nan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mình sau lưng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái khôi ngô đại hán. Cao hơn 2 mét, sắc mặt lạnh lùng, ngay tại một mực nắm cổ của hắn, thả ta ra, ngươi là ai, mau thả ta. Hắn liên tục giãy giụa, bên người những người khác cũng tất cả đều biến sắc. lộ ra vẻ kinh ngạc. Đi, đi nhà vệ sinh. Tề Vân lời nói lạnh lùng, nắm vuốt người này, hướng về nơi xa đi đến. Kia đại hán lập tức lộ ra hoảng sợ, điên cuồng giằng co. Không cần, ta đừng đi, ta không cần khi thỏ bảo bảo. Mau buông ta ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.